Thần y đích nữ, chương 27, Trầm Thị nhường bảo. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tổ mẫu, nàng nhẹ giọng mở miệng, đánh gãy suy nghĩ của lão thái thái. Hồi nhỏ nhị muội muội đi theo Diêu đại nhân học được không ít. Trầm Ngư vừa mới ngẫm lại, cứ theo phương pháp giảm đau thắt lưng của nàng không ngại thử một lần. Còn nữa, hiện tại Diêu di nương mang theo nhị muội muội và Tử Duệ hồi kinh. Như vậy quan hệ giữa chúng ta và Diêu gia cũng khôi phục lại một. Hai phần, Trầm Ngư sẽ bàn với mẫu thân, cuối năm nhớ chuẩn bị một phần lễ cho Diêu gia. Không được, lão thái thái bị Phượng Trầm Ngư thức tỉnh. Diêu gia là do hoàng thượng tự mình định tội, ai dám theo chân lui tới, kia không phải là đánh vào mặt hoàng thượng sao? Diêu thị hồi phủ và Diêu gia không liên quan, cũng không có nhà mẹ đẻ để chuẩn bị lễ vật. Việc này không cần nhắc lại, giơ tay lên, lập tức bỏ qua, Phượng Vũ Hành cũng không thèm để ý trong phủ này có trưởng bối bảo hộ nàng hay không. Với nàng mà nói không khác nhau, ngược lại là nàng, trừ Diêu thị và Tử Duệ, ở trong phủ những vướng bận có thể bớt đi một ít. Muốn đấu hết, cũng không uổng công nguyên chủ chết ở sơn thôn để nàng tân sinh. Nàng lại ngồi xuống lần nữa. Phấn đại bên cạnh đem ghế tựa dịch ra xa, hai người không cẩn thận đụng tới một góc áo. Phấn đại ghét bỏ lấy khăn tay lau hai cái, liếc Phượng Vũ Hành một cái, nàng chớp mắt mấy cái, cũng cầm khăn tay lau chỗ góc áo hai cái, sau đó thu tay lại đem khăn đưa đến bên người Mãn Hỉ. Vứt đi, phấn đại tức giận xanh mặt, muốn làm khó dễ nhị tỷ tỷ một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể ngồi trên ghế ai oán miết ngón tay. Ngay tại đây, ngoài cửa là một trận ồn ào. Ở xa vẫn nghe thấy có người lớn tiếng hỏi. Lão thái thái đã dậy rồi sao? Là Trầm Thị, lão thái thái không thích nhất là loại người đàn bà chanh chua như Trầm Thị. Chính mình dọa người còn chưa tính. Còn đem nàng nói tới. Cái gì mà dậy rồi? Bây giờ đã là giờ nào rồi? Đây là nói cho ai nghe? Phượng Trầm Ngư thấy sắc mặt lão thái không tốt, nhanh chóng đứng dậy qua đón, đỡ Trầm Thị liền nói, mẫu thân nhất định phải làm tổ mẫu vui vẻ. Đang lúc nói chuyện, thấy Trầm Thị đang đeo một chuỗi vòng ngọc phỉ thúy, cho tới giờ đều không thấy nàng dùng, hiển nhiên là mới dùng. Phỉ thúy kia tinh xảo đặc sắc, hẳn là loại ngọc quý. Trầm Ngư nhớ buổi chiều hôm qua tiểu cữu cữu tới chơi trong phủ một chuyến. Mỗi lần tiểu cữu cữu tới cũng sẽ mang cho mẫu thân không ít thứ tốt. Nhất định là hôm qua mới tặng, tâm nàng vừa truyền, lập tức mở miệng nói. Đây không phải là chàng hạt mẫu thân nói muốn tặng cho tổ mẫu sao? Quả là loại ngọc quý, đồ quý như thế tổ mẫu dùng mới thích hợp. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người sửng sốt, Trầm Thị cũng choáng váng, xem xét thư trong tay. Lại nhìn Phượng Trầm Ngữ hướng về phía nàng vụng trộm nháy mắt. Liền biết lúc mình chưa tới trong phòng nhất định có chuyện phát sinh. Nghĩ lại một chút Lý Ma Ma có lén chạy tới bẩm báo với nàng sự kiện lớn nhỏ trong liễu viên từ hôm qua đến sáng nay. Ánh mắt vèo một cái đã bắn về phía Phượng Vũ Hành. Nhất định là nha đầu kia lại giở trò. Lúc Lý Ma Ma vừa mới đến bẩm báo nàng còn không tin. Trong ấn tượng mẫu tử Diêu thị không có tính phản kích. Không ngờ trong núi ở vài năm đã đổi tính. Phượng Trầm Ngư thấy Trầm Thị sững sờ. Vụng trộm nhéo cánh tay của nàng một chút. Mẫu thân còn thất thần làm gì? Mau mang qua cho tổ mẫu xem. Trầm Thị khẽ cắn môi. Đau lòng muốn chết. Hôm qua đệ đệ Trầm Lạc vừa đưa tới thứ tốt. Nàng vừa mới đeo vào tay. Làm sao nàng nuốt xuống cơn tức này? Nhưng không nuốt cũng không được, nếu là người khác tặng, cho dù là Phượng Cẩn Nguyên nàng cũng kệ, nhưng Phượng Trầm Ngư mở miệng cũng không giống, nữ nhi này là toàn bộ mọi thứ nàng có thể trông cậy. Thậm chí mình so với đứa con còn không muốn thua kém. Huống chi Trầm Ngư là nha đầu có chính kiến, cũng không vô nghĩa thối tha, nếu nàng nói cho, nhất định là có đạo lý. Trầm Thị định thân lại. Nắm lấy chàng hạt trong tay, rốt cuộc cũng nghĩ thông, tiến nhanh lên, ý cười trong suốt đem hạt châu đưa tới trước mặt lão thái thái. vừa rồi là muốn đùa ngài vui lên. Ngài nhìn xem, con dâu mang cho ngài thứ tốt đến đây. Lão thái thái đang nghe Trầm Ngư nói đến Phỉ Thúy Quý cũng đã động lòng. Lập tức không so đo với Trầm Thị kêu to lúc trước. Hai mặt thẳng tắp nhìn chăm chú vào chuỗi hạt, tâm Trầm Thị đau đớn như muốn rút ra, vẫn ra vẻ cao hứng vì việc này giới thiệu. Thứ này rốt cuộc quý bao nhiêu ta cũng không rõ, nhưng hôm qua đệ đệ bên nhà mẹ đến quý phủ thăm ta. Ngày xưa đã đều mang đến thứ tốt, lần này cố tình đến cũng mang những thứ như vậy. Có lẽ, nếu không phải cực kỳ chân quý, hắn là người làm việc ổn thỏa tuyệt đối sẽ không cầm thứ này đến làm lễ. Lời này nói ra thực dễ hiểu, trước kia đưa tới nhiều đồ, mọi thứ đều tốt, lần này chỉ đưa đến cái này. Giá trị cũng giống như đống đồ xưa kia, lão thái thái sao có thể không hiểu, miệng vui mừng không khép lại được, lần chàng hạt trong tay giống như nâng niu chân bảo, chỉ kém không hôn nó hai cái. Phượng Vũ Hành đã thấy người tham tài, nhưng chưa từng thấy toàn gia đều tham tài như vậy, nếu trước lúc đó quan hệ của hai người không thể duy trì lâu dài. Chỉ có ích lợi mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhưng nàng không để cho đám người này thư thái. Hôm nay đi tới viện này cũng không thật sự vì thỉnh an. Nàng là ôm tâm tư ngột ngạt đến cho đám người này. Vì thì mắt nhìn thấy phía sau Trầm Thị là nha hoàn Kim Chân. Chỉ thấy nha đầu kia ban ngày ban mặt không sợ nóng. Nhưng lại mặc y phục cao cổ. Cái này cũng biết, chỉ là tiểu nha hoàn thích trưng diện. Chủ tử cũng nuôi chiều. Chính là cổ áo cao vẫn không ngăn được một chuỗi màu hồng ẩn hiện. Dấu hôn sao, nàng lại cẩn thận xem xét. Ừ, đúng là dấu hôn, vì vậy trộm mím môi. Hành động này lại vừa vặn bị Phượng Tưởng Dung nhìn thấy. Tiểu cô nương nhất thời run run, theo bản năng dùng khuỷu tay ngầm đụng Phượng Vũ Hành một chút. Nàng quay đầu, nhỏ giọng hỏi, Tưởng Dung, ngươi làm gì thế? Phượng Tưởng Dung lấy dũng khí cả buổi, cuối cùng cũng lên tiếng, nhị tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì, nàng cười khẽ, ngươi đói bụng phải ăn cơm, khát sẽ uống nước, cũng như vậy, không có y phục mặc tự nhiên phải cùng người đòi y phục. Các nàng tưởng đem chuyện này bỏ qua, ta cũng không bỏ qua, nói xong, trực tiếp đứng lên, chạy đến bên Kim Chân. Phượng Tưởng Dung đương nhiên không biết nàng rốt cuộc có tính toán gì không. Nhưng theo bản năng vì Kim Chân mà mặc niệm, tự cầu nhiều phúc, sau đó bưng nước trà, thật sự chuẩn bị xem diễn. Phượng Trầm Ngư cũng thấy động tác của nàng, không đợi hỏi, chợt nghe Phượng Vũ Hành kinh ngạc nói. Hóa ra chất liệu y phục bên người mẫu thân cũng dễ phai màu nha. Mọi người trầm mặc. Phượng Vũ Hành ngươi quyết tâm yêu cầu y phục thật kiên định a. Trầm Thị tự nhiên hiểu khái niệm, chất liệu y phục bị phai màu. Này, Lý Ma Ma đã muốn nói với nàng Mãn Hỉ đang mặc bộ y phục đến. Khi đó nàng cũng chưa tỉnh ngủ, bị Lý Ma Ma nói như vậy, nháy mắt đã có tinh thần, rồi mới ba ba hướng Thư Nhã Viên đến. Nhưng mà, nàng nói chất liệu y phục bên này cũng bị phai màu là có ý gì? Trầm Thị vặn vẹo quay đều, thấy vẻ mặt Phượng Vũ Hành còn thật sự nghiên cứu cổ áo Kim Chân. Nàng buồn bực, cũng nhìn theo, quả nhiên, không nhìn kỹ thì không phát hiện, trên cổ Kim Chân cũng bị hồng. Hơn nữa lúc trước nàng không nhìn kỹ nha đầu kia, sao lại mới cuối hè lại mặc y phục cao cổ vậy? Kim Chân biết Phượng Vũ Hành nhìn thấy gì? Chỉ là nàng không thể tưởng được tối hôm qua vứt đôi hài kia lung tung đúng lúc Phượng Vũ Hành đi qua. Chỉ khi Phượng Vũ Hành thấy được vết hôn kia, cố ý kéo cổ áo xuống. Xem ra trước kia tất cả mọi người đều xem nhẹ vị nhị tiểu thư này. Hoặc là như Lý Ma Ma nói vậy, nhị tiểu thư ở trong núi mấy năm, toàn bộ tính tình đều đã thay đổi hoàn toàn. Nàng muốn lẩn trốn, nhưng chỉ lui từng bước. Phượng Vũ Hành liền đuổi theo từng bước, đến khi bước Kim Chân đến mép bàn không còn đường trốn nữa. Lúc này mới thả cổ áo ra, hỏi, Kim Chân cô nương, nếu không phải là y phục phai màu thì là cái gì? Nổi bệnh sởi, cái kia nên kêu đại phu đến cẩn thận xem mới được. Kim Chân sợ tới mức run lên, theo bản năng liền nói, không thể thỉnh đại phu tới. Chê cười, ánh mắt đại phu là cái gì? Liếc mắt một cái còn không nhận ra, nàng chỉ là nha hoàn, nhất đẳng cũng chỉ là một nha hoàn, đại phu tự nhiên sẽ không lưu mặt mũi cho nàng. Nghĩ vậy, Kim Chân lập tức sửa miệng, là y phục bị phai màu. Trầm Thị lại gào lên, khi nào thì ta cho ngươi mặc đồ phai màu. Trầm Ngư chạy nhanh lại nhéo nàng một chút, sau đó lại hòa giải. Tự nhiên sẽ không có khả năng cấp đồ như thế, lại nghĩ gần đây đồ công chung mang tới khả năng có vấn đề. Không bằng liền thay đổi đi, mắt Phượng Vũ Hành cong lên, kiếp trước từng nghe qua hố cha, nay có Trầm Thị là hố nữ. Nghĩ đến Phượng Trầm Ngư từ nhỏ đến lớn đều phụ trách hòa giải cho nàng. Cũng mệt, không hề để ý đến Kim Chân. Mục đích đã đạt, cái khác nàng mặc kệ. Kim Chân run lẩy bẩy trở lại giữa phòng. Thấy chư vị chủ tử đều nhìn nàng. Nhất thời kinh hoàng, bùm một tiếng quỳ xuống. Đều là lỗi của nô tỳ. Là nô tỳ mặc y phục không nhìn kỹ. Nô tỳ trở về đổi một bộ. Nói xong lại liếc đại phu nhân một cái. Thấy đối phương vẫn là bộ dạng dương cung bạt kiếm, không khỏi đem ánh mắt xin giúp đỡ từ Phượng Trầm Ngư. Phượng Trầm Ngư thay Trầm Thị gật đầu, chấm, trở về đổi bộ khác đi. Trầm Thị trừng mắt với Kim Chân, một bộ muốn đem người ăn tươi nuốt sống. Kim Chân lui ra đến bên ngoài da đầu đều tê dại. Chỉ nói một hồi nữa sợ là bị phạt bản tử, không khỏi thầm hận Lý Trụ vài phần, nháo đến như vậy. Chuyện y phục này cũng không thể che lấp được, lão thái thái trong lòng biết rõ là Trầm Thị làm ra chuyện tốt. Chỉ là không ngờ Phượng Vũ Hành nói mấy câu, liền làm cho nàng không thể mở miệng ra chủ trì công đạo. Hoàn hảo là Trầm Ngư đã cho nàng lý do tốt, cũng không đến mức để Trầm Thị dọa người. Lão thái thái sờ sờ chàng hạt trong tay, trong lòng không thoải mái lập tức được giảm bớt không ít. Trầm Ngư nói rất đúng, nhất định là công chung có khả năng xảy ra vấn đề. Trầm Thị, ngươi là đương gia chủ mẫu, chuyện này đều giao cho ngươi xử lý. Mặt khác hôm nay bởi vì A Hành và Tử Duệ còn có mẫu thân các nàng cấp y phục lần nữa. Hiện giờ làm không kịp, trước hết đi ra ngoài mua vài món, nói chung vẫn không để cho A Hành mặc y phục cũ đi mọi nơi. Đánh mất thể diện Phượng Phủ là không được. Trầm Thị khẽ cắn môi, không cam lòng nói, vâng, con dâu đã biết, lập tức cử người đi mua. Công chung quản lý chất liệu vài nô tài phải đi dạy dỗ một phen. Nói xong lại trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành một cái, lại thấy ngồi đây có vài đứa nhỏ. Mi tâm nhíu lại, quy củ trong phủ đến những người nào rồi? Hôm qua vừa hồi phủ, sáng nay sao không tới thỉnh an lão thái thái? Lời này hiển nhiên nói Diêu Thị. Phượng Vũ Hành hướng Trầm Thị cười, giải thích nói, di nương sở dĩ không thể đến đây. Thứ nhất là vì y phục đã thưởng cho Mãn Hỉ, nàng cũng chỉ mặc y phục thô bụi bẩn hôm qua, đến đây thật sự làm bẩn mắt tổ mẫu. Thứ hai, vì mới đến Liễu Viên, di nương đã dậy sớm quét tước, việc nhiều lắm. Đến lúc A Hành ra ngoài cũng chưa làm xong. Cách chương.